Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước cửa kẻ địch là cách làm ngu xuẩn nhất. Nhưng Vũ Kiệt Luân cùng với Phương Khoát lại lười không muốn đợi nữa, bởi vì bọn họ đã luẩn quẩn ở gần tòa thành này gần 3 ngày rồi. Vật liệu xây dựng tòa thành trước mắt vô cùng đặc biệt, giống với hội trường trò chơi ngầm dưới lòng đất Giang Ân, có thể chặn các loại tín hiệu cùng sóng điện từ. Chẳng qua, Giang Ân vẫn thường xuyên qua vệ tinh, lợi dụng hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại, xác định tòa tổng bộ thần thoại nơi Đằng Tế đang ở. Nếu đã xác định Đằng Tế đang ở đây, vậy chúng ta còn chần chờ cái gì nữa, xông vào đi. Vũ Kiển Luân phát biểu ý kiến. Anh cho bằng 3 người chúng ta đối phó được với tất cả người bên trong sao? Đinh Lược nhíu mày trừng mắt nhìn hắn. Đương nhiên, Vũ Kiển Luân tự phụ nói. À Khoát à, anh tới khuyên nhủ tên ngốc này đi. Đinh Lược đang muốn gọi Phương Khoát bảo ban Vũ Tuyệt Luân. Không ngờ, vừa quay đầu lại phát hiện Phương Khoát đã cùng với tên kia tiến lên truy đuổi, ra tay với thủ vệ của bọn chúng. Hắn còn vội hơn tôi đấy. Vũ Tuyệt Luân cười to, vung roi xông lên trước, gia nhập cuộc chiến. Đinh Lược vặn vẹo mặt mày, đầu không lý do lại đau rồi. Mang theo hai tên nóng nảy lại kích động này, tới đây căn bản là sai lầm. Bọn họ hoàn toàn không để ý lo lắng toàn bộ tình thế, cứ như vậy mà đánh đá lung người. Hại Đinh Lược cũng không thể suy nghĩ nên hành động từng bước như thế nào, chỉ có thể đánh trước nói sau. Ba người vì thế cứ như vậy đánh cho bốn gã thủ vệ mặt mày bầm dập, sau đó ngang nhiên tiến vào cửa chính tòa nhà. Thời gian còn sớm, nhưng sắc trời trong núi tối rất nhanh, mặt trời còn chưa xuống núi, cả tòa thành đã có vẻ âm u. Bọn họ vừa tiến vào khoảng sân mênh mông, mười mấy người đàn ông khỏe mạnh liền ra nghênh đón. Đinh Lược liếc ngang chừng mắt nhìn Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân hừ lạnh. Lần này thì hay rồi, các người thích đánh nhau, có bản lĩnh thì xông vào đánh đi. Được, tôi vừa hay muốn lượn gân cốt một tí. Phương Khoát ra sức khỏe, ra đánh nhau sở trường nhất của anh ta. Thật tốt quá, tôi mang theo thuốc nổ đến, vừa hay có thể tăng thêm công dụng. Vũ Tuyệt Luân độc ác cười. Các người đừng quá khinh địch. Không được quên, Giang Ân nói Strange Angel có thể khiến người ta trở nên điên cuồng lại không sợ chết. Những người này không dễ đối phó đâu. Đinh Lược nhắc nhở nói. Vậy chúng ta càng giúp bọn họ thoát khỏi bể khổ đúng không, Tuyệt Luân? Phương Khoác liếc nhìn Vũ Tuyệt Luân một cái. Đúng vậy, để chúng ta đến độ hóa họ. Vũ Tuyệt Luân thu ánh mắt về chuẩn bị đại khai sát giới. Thật hiếm có, hai người thường cãi nhau lần đầu tiên có cùng chí hướng. Đinh Lược trở giọng xem thường, chịu thua không có cách nào. Mười người đàn ông khỏe mạnh kia bao vây lấy bọn họ, ánh mắt ai cũng cuồng bạo sôi sục, nhìn thế nào cũng không hợp lý. Đinh Lược trong lòng dùng mình bất giác để ý. Cẩn thận một chút, bọn họ tất cả đều là người chúng độc. Anh ta nhẹ giọng cảnh báo cho Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân. Giang Ân nói đã trúng lại độc Strange Angel này. Cách giải quyết duy nhất đó là cái chết. Chúng ta đành phải... Vũ Tuyệt Luân nói xong cũng nhìn Phương Khoát một cái. Hai người đồng thời động thủ. Bốn tên kia giao cho tôi. Phương Khoát hô to. Bốn tên này để tôi xử lý. Đinh Lược, bốn tên kia để cho anh đấy. Vũ Tuyệt Luân quay đầu nhìn Đinh Lược nháy mắt. Các người cho rằng đang chia kẹo à? Đinh Lược thở dài. Mấy người đàn ông kia tiến hành tấn công, ba người bọn họ lập tức đánh trả. Vũ Tuyệt Luân động tác gọn gàng, sử dụng trường tiên xuất thần nhập hóa, đối phó với bốn người thành thạo. Phương Khoát quyền cước rất cao, vừa thi triển tựa như rồng ngâm hổ gầm, đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy. Về phần Đinh Lược, anh ta rốt cục đã lấy được thanh kiếm phương Tây ra, đâm điểm chọc cắt, trông tiêu sái lại mười phần tàn nhẫn. Một người trước sau di chuyển trong nháy mắt liền khiến bốn gã đàn ông trúng kiếm ngã xuống đất. Chỉ là bọn họ tuy rằng thắng được đội tiên phong này, nhưng đám người này vừa ngã xuống lại lập tức vọt tới một đám. Hơn nữa trong tay đều cầm súng ống. Đừng quên bọn chúng có súng sóng não. À Khoát, máy làm nhiễu, Giang Tuân. Máy làm nhiễu Giang Tuân đưa cho anh có mang theo không? Đinh Lược nhìn một đám tay chân lại xông tới vội vàng xác nhận. Yên tâm, ở trên người tôi, sóng nhiễu đã được mở. Súng sóng não vô hiệu với chúng ta. Phương Khoát vỗ vỗ bên hông. Con rối thần thoại nuôi làm sao được nhiều như thế này? Vũ Tuyệt Luân nén giận nói. Cho nên mới bảo các người đừng có xông loạn mà. Đinh Lượng thầm oán nói. Không xông vào làm sao mà biết Đằng Tế ở trong hang ổ này một tháng mà không liên lạc rốt cuộc đang làm cái gì? Phương Khoát nhăn mày nói. Một tháng này Đằng Tế không hề có tin tức đã làm cho tường hòa hội quán phủ một tầng u ám. Các thành viên thấp thỏm nóng nảy,